chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, quan hệ quyết liệt. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Cái này gối đầu làm sao cao như vậy? Cứng như vậy? Lâm Thi Nghiên nằm ngang tại chính mình đại Simon, giường cao cấp, phía trên, tâm lý cảm thấy có chút kỳ quái. Có điều nàng thật sự là quá mệt mỏi, cho nên cũng lười đi để ý tới lúc này nàng chỉ muốn mỹ ngủ một giấc. Mà lại, không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay gối đầu vậy mà ấm áp, gối lên còn thật thoải mái, ngủ đại khái 10 phút đồng hồ. Lâm Thi Nghiên lật cả người, cái này nghiêng người Lâm Thi Nghiên lập tức cũng cảm giác được không thích hợp. Bởi vì nàng cảm giác được một tia nhiệt độ. Cái quái gì? Lâm Thi Nghiên mở to mắt, khi thấy rõ chính mình ngủ ở cái gì phía trên lúc. Lâm Thi Nghiên nhất thời theo gường Simon nhảy dựng lên, chợt phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Thối hỗn đản, ngươi làm sao tại ta trong phòng? Nguyên lai, lúc này Vương Đại Đông cũng ngủ ở Lâm Thi Nghiên Simon. Giường cao cấp. Mà Lâm Thi Nghiên vừa mới thực là nằm tại Vương Đại Đông trên bụng. Vương Đại Đông trên bụng thế nhưng là có 8 khối cơ bụng. Khó trách Lâm Thi Nghiên hội cảm giác có chút cứng rắn. Hỗn đản này vậy mà công nhiên vi phạm điều thứ 3 ước định. Hơn nữa còn không mặc quần áo. Vừa nghĩ tới nàng tấm kia khuynh quốc khuynh thành mặt. Vậy mà tiếp xúc đến Vương Đại Đông cái kia buồn nôn thân thể. Lâm Thi Nghiên lửa giận trong lòng trong chốc lát liền lên tới đỉnh điểm. Ta đang chờ ngươi a, chờ ngươi muội a, ai để ngươi tiến ta phòng? Lâm Thi Nghiên nhanh muốn điên, lần đầu tiên trong đời bảo nói tục, ngươi a, là tự ngươi nói để cho ta buổi tối trong phòng, chờ ngươi. Vương Đại Đông cảm giác 10 phần ủy khuất, cái này nữ lão tổng cũng quá khó hầu hạ đi. Quả thực 1 phút đồng hồ đổi một tính cách, đánh giám, ta sẽ để ngươi lưu manh chết bầm này tiến ta phòng. Lâm Thi Nghiên càng tức giận, thứ nhất là bởi vì Vương Đại Đông chưa nàng cho phép liền vào nàng phòng. Thứ hai là Vương Đại Đông làm chuyện xấu còn không dám thừa nhận. Nàng ghét nhất chính là không có đảm đương nam nhân, vốn là Vương Đại Đông ở trong mắt nàng cũng là cặn bã y hệt. Lúc này thì càng xem thường Vương Đại Đông, nàng vậy mà gả cho dạng này một cái không dùng nam nhân. Trong lòng ủy khuất, lại thêm lửa giận, để Lâm Thi Nghiên mất lý trí, đưa tay đối với Vương Đại Đông cũng là một bàn tay. Ba, thanh thúy tiếng vang tại Vương Đại Đông trên mặt vang lên. Bị đánh một bàn tay, Vương Đại Đông đầu tiên là sững sờ. Chợt xong trong mắt lóe lên một vòng tàn bạo quang mang. Hắn lại bị một nữ nhân cho bạt tai. Lâm Thi Nghiên chỉ cảm thấy hoa mắt. Vương Đại Đông liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một cỗ cự lực từ phía sau truyền đến. Thân thể mãnh liệt té nhào vào trên giường nệm. Cứ việc nệm là mềm, vẫn như cũ đem Lâm Thi Nghiên mặt đụng đau nhức. Bởi vậy có thể thấy được Vương Đại Đông khí lực lớn đến bao nhiêu. Sau đó một cái đại thủ đặt tại nàng trên lưng. Lâm Thi Nghiên ra sức giãy giụa. Cái kia đặt tại trên lưng nàng dường như không phải tay cầm. Mà chính là một tòa núi lớn. Để cho nàng căn bản là không có cách tránh thoát. Vương Đại Đông ngươi muốn làm gì? Cứ việc bị Vương Đại Đông chế chủ. Lâm Thi Nghiên thanh âm lạnh lùng như cũ như dao. Nàng căn bản không tin Vương Đại Đông dám đối nàng làm cái gì. Nhưng rất nhanh, Lâm Thi Nghiên trên mặt liền bị hoảng sợ thay thế. Bởi vì nàng phát hiện, Vương Đại Đông vậy mà tại kéo quần nàng. Nàng rốt cục có chút sợ. Nguyên bản Lâm Thi Nghiên cảm thấy, nàng đã đầy đủ giải Vương Đại Đông. Ở trong mắt nàng, Vương Đại Đông bất quá chỉ là một cái cả ngày cười đùa tí tửng. Ngồi ăn rồi chờ chết, sẽ chỉ lừa gạt nữ nhân mặt trắng nhỏ a. Vương Đại Đông tuyệt đối không dám đối nàng làm ra cái gì làm loạn hành vi. Cho nên nàng mới nguyện ý để Vương Đại Đông ở tại nàng trong phòng. Vương Đại Đông, ngươi chớ làm loạn, coi như ta là lão bà ngươi, ngươi làm như vậy cũng là phạm pháp. Chậc chậc, phạm pháp, ta sẽ sợ phạm pháp. Lão tử giết người so ngươi ăn cơm đều nhiều. Vương Đại Đông phát ra cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập tà ý. Giờ khắc này Vương Đại Đông để Lâm Thi Nghiên cảm giác được vô cùng lạ lẫm. Cặp kia luôn luôn lộ ra lười nhác trong con ngươi vậy mà nhảy lên để cho nàng đều cảm giác được hoảng sợ quang mang. Vương Đại Đông, ta van cầu ngươi đừng như vậy. Ta sai được không? Đừng để ta hận ngươi cả một đời. Cao ngạo băng lãnh nữ tổng giám đốc lần thứ nhất chảy ra nước mắt. Tình huống bây giờ, thật sự nếu không cầu xin tha thứ chịu thua, Lâm Thi Nghiên không dám tưởng tượng đến đón lấy sẽ phát sinh sự tình. Lâm Thi Nghiên tâm lý đã tuyệt vọng, nam nhân ở thời điểm này nhất là xúc động, liền xem như biết hậu quả, đoán chừng cũng sẽ cầm giữ không được. Bất quá Vương Đại Đông đặt tại nàng trên lưng tay lại đột nhiên buông ra. Lâm Thi Nghiên hai tay ôm lấy đầu gối, co quắp tại bên giường, răng ngà cắn chặt, căm hận nhìn chằm chằm Vương Đại Đông, trong ánh mắt tràn ngập ủy khuất, phẫn nộ cùng thật sâu chán ghét. Vương Đại Đông giống như là không thấy được Lâm Thi Nghiên ánh mắt, phát ra cười lạnh một tiếng. Hận ta? Ngươi dựa vào cái gì hận ta? Ngươi cho rằng ngươi thật rất xinh đẹp? Ngươi cho rằng ngươi thật rất có năng lực? Trong mắt ta, ngươi đáng tự hào nhất hai dạng đồ vật đều không đủ nàng một phần vạn. Lâm Thi Nghiên, ta cho ngươi biết, nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta Tang Trung sẽ không về nước, Cầm Đế cũng sẽ không chết. Câu này, Vương Đại Đông cơ hồ là hô lên tới. Nói xong, Vương Đại Đông xông ra Lâm Thi Nghiên cửa phòng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cửa vậy mà trực tiếp bị đụng thành toái phiến. Nhìn lấy một chỗ gỗ vụn mảnh, Lâm Thi Nghiên đã là chấn kinh, lại là ủy khuất. Chấn kinh là môn kia thế nhưng là gỗ thật, lại bị Vương Đại Đông đụng nát. Ủy khuất là rõ ràng là Vương Đại Đông làm trái các nàng quy định, còn muốn đối nàng. Nàng bất quá là đánh hắn một bàn tay mà thôi. Nàng cũng không sai, nhưng không biết vì cái gì, khi nàng nghe được Vương Đại Đông nói ta Tang Trung sẽ không về nước, Cầm Đế cũng sẽ không bởi vì nàng mà chết thời điểm, trong nội tâm nàng tràn ngập cực lớn cảm giác áy náy. Thế nhưng là kia cái gì ta Tang Trung, Cầm Đế, nàng căn bản cũng không nhận biết a. Cái thế giới này thật có so với nàng xinh đẹp gấp một vạn lần, so với nàng năng lực mạnh gấp một vạn lần nữ nhân sao? Không, không có khả năng. Nàng thế nhưng là giang đô thành phố, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ quốc trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất, dồi dào nhất nữ nhân a. Đinh, Lâm Thi Nghiên thu đến một cái tin nhắn ngắn, là Lâm Thi Nhi phát tới. Chị gái, đang làm gì? Có phải hay không tại cùng tỷ phu lăn ga giường a? Ngươi nói cho tỷ phu, ta lại tiếp theo khoản chiến tranh trò chơi, hôm nào nhất định muốn mang ta thông quan a. Không không, nhìn đến tin nhắn, Lâm Thi Nghiên trong nháy mắt ngây người, lập tức thì minh bạch Vương Đại Đông vì cái gì nói là nàng nói để hắn đang chờ nàng. Khẳng định là Lâm Thi Nhi làm, sự kiện này là nàng sai. Thế nhưng là, dù vậy, hắn cũng không nên đối với ta như vậy. Nữ nhân cũng là nữ nhân, mặc kệ nàng là cái nữ nhân bình thường, vẫn là cường thế nữ lão tổng đều như thế. Cứ việc Lâm Thi Nghiên biết đêm nay sai là nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy Vương Đại Đông sai lầm lớn hơn. Nếu như ngươi cảm thấy khác nữ nhân kia so với ta tốt gấp một vạn lần, vậy ngươi liền đi cưới nàng tốt. Lâm Thi Nghiên đã quyết định, nhất định muốn cùng Vương Đại Đông ly hôn. Đêm nay Vương Đại Đông tuy nhiên không có thể được như ý, ai biết về sau còn sẽ làm ra cái gì có thể lo sự tình. Khi đó Vương Đại Đông cho Lâm Thi Nghiên một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, để cho nàng lần thứ nhất cảm giác được sự tình vượt qua bản thân trưởng khống lúc hoảng sợ. đến lúc đó coi như muốn chia cắt tài sản cũng tốt, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp. Vương Đại Đông đi ra ngoài về sau, trực tiếp phát gọi điện thoại, tiểu con sâu rượu, hạn ngươi trong vòng 2 canh giờ xuất hiện tại Giang Đô thành phố. Ta dựa vào, lão đại, ta mẹ nó hiện tại hay không tại trong nước. Ta mặc kệ, sau 2 giờ muốn là còn không gặp được ngươi người. Ngươi về sau cũng đừng nghĩ uống rượu. Vương Đại Đông nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.